Chồng tôi là Tổng Tài Phúc Hắc. Chương 346. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương 346. Chuyện gì? Chính là chuyện. Giọng nói của Lăng Huyền đột nhiên nhỏ xuống. Cô ấy bí ẩn hỏi một câu. Trần Hữu Nghị có bạn gái hay là đang yêu đơn phương người nào không? Hà, cậu hỏi chuyện này để làm gì? Trong mắt Nguyễn Khánh Linh tràn đầy sự hứng thú. Hình như cô phát hiện được chuyện gì đó không bình thường. Lẽ nào Lăng Huyền có tình cảm với Trần Hữu Nghị? Nhưng mà, nhớ đến trước đây hai người ở chung với nhau trong bệnh viện. Cô cũng cảm thấy bọn họ có sự hiểu ngầm mơ hồ với nhau. Hơn nữa dáng người của Trần Hữu Nghị cũng không tệ. Lăng Huyền lại thích trai đẹp. Nên chuyện cô ấy có tình cảm với anh ta cũng là một chuyện dễ hiểu. Nhưng mà, giọng nói của Lăng Huyền bên kia hơi cáu kỉnh, còn mang theo một chút ngượng ngùng. Cô ấy nói, cậu đang nghĩ linh tinh gì vậy? Tớ đang suy nghĩ, nếu anh ta có bạn gái, hoặc anh ta đang thích một cô gái, thì hình như tớ hơi quá đáng khi yêu cầu anh ta làm như vậy. Dù sao người ta chăm sóc tớ là do tớ yêu cầu. Nếu cô gái kia hiểu lầm chuyện này thì không được tốt lắm. Lăng Huyền giải thích một phen. À, Nguyễn Khánh Linh cố ý kéo dài câu nói của mình. Lăng Huyền lập tức nghe ra trong giọng nói của cô có ý nghĩ khác. Cô ấy càng cảm thấy xấu hổ. Thúc giục nói. Khánh Linh, cậu nói nhanh lên. Nguyễn Khánh Linh bật cười. Sau đó cô cố ý chậm rãi nói. Cậu để tớ suy nghĩ một chút. Đừng có nóng vội như vậy mà. Dù có ngốc đến thế nào thì Lăng Huyền cũng biết bây giờ Nguyễn Khánh Linh đang trêu chọc cô ấy. Đột nhiên cô ấy cảm thấy hai má của mình bắt đầu nóng lên. Thế nên, cô vội vàng nói với Nguyễn Khánh Linh một câu. Cậu cứ nói đi, tớ không nghe đâu. Nói xong câu này, cô ấy định cúp điện thoại. Không biết là do tức giận hay xấu hổ. Nguyễn Khánh Linh thấy cô ấy nghiêm túc như vậy. Bây giờ mới cười nói. Được rồi, tớ không nói đùa với cậu nữa. Thật ra tớ cũng không biết nhiều về anh ta lắm. Nhưng mà tớ biết là trước đây anh ta đã có một cô bạn gái. Hình như tình cảm của bọn họ rất sâu đậm. Nhưng mà sau đó như thế nào? Thì tớ cũng không biết. Tớ nghe Phạm Nhật Minh nói. Sau khi hai người bọn họ chia tay, Trần Hữu Nghị đã đi sang nước ngoài làm việc không muốn quay lại nước. Vì về nước anh ta sẽ nhớ lại những chuyện buồn đó. Đây là những câu Phạm Nhật Minh nói cho cô nghe lúc họ đang ở nước Anh. Những việc khác thì Nguyễn Khánh Linh không nhớ rõ lắm. Nghe thấy cô nói, Lăng Huyền im lặng một lúc. Sau đó cô ấy nói, được, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu nha Khánh Linh. Tớ tắt máy nhé. Bye bye. Hai người cúp máy điện thoại. Bên trong khu giường bệnh đơn ở phòng bệnh. Lăng Huyền ngồi ở trên giường bệnh. Cô ấy nhìn vali đã được xếp gọn gàng. Cảm thấy hơi sững sờ. Hóa ra, Trần Hữu Nghị cũng giống như cô ấy. Đã trải qua một cuộc tình rất đau khổ. Cách chương.